tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 809, truyền đạt nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược đề, Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, bản không có ôm kỳ vọng lớn, dù sao nàng quá trẻ tuổi, có thể luyện chế ra cái gì dược tề. Nhưng, khi nàng mở ra một bình ngửi ngửi, sau đó không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Phượng Cửu hỏi. Ngươi là dược tề sư cấp bậc gì a? Nàng nhếch miệng cười đắc ý. Cao cấp dược thánh, Hoàn Nhan Thiên Hoa giật mình, há to miệng, tiếp theo vui vẻ cười ra tiếng. Ta là nhặt được bảo thế mà nhận được dược thánh làm muội muội, ha ha ha, mười mấy tuổi dược thánh tiền đồ vô lượng a. Nàng vừa dứt tiếng, lôi kéo nàng liền nói. Cửu muội, tới tỷ tỷ nói cho ngươi, ngươi lần sau liền luyện chế cho tỷ tỷ bình mỹ nhan dược tề đến, tốt nhất là có thể để cho dung nhan càng mỹ lệ hơn. Nghe xong lời này, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, nói. Tỷ ta đã sớm nghĩ điều phối cái này, ta nói cho ngươi, dược tề ở phương diện mỹ nhan còn không tốt bằng đan dược cho nên ta gần đây đều đang học luyện đan, ta tìm không ít mấy chục loại linh dược dưỡng nhan đẹp ra, dự định sau khi trở về ta liền đi nghiên cứu chế tạo dưỡng nhan đan, chờ ta luyện chế ra liền đưa tới cho tỷ tỷ. Tới, chúng ta vào trong viện trò chuyện, nơi này ban đêm quá lạnh. Nàng kéo nàng liền hướng trong viện mà đi, giao phó tên quỷ tu đằng sau chiếu cố tốt ba người Đỗ Phàm. Một đêm này, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa có thể nói là hàn huyên suốt cả đêm, đến lúc hừng đông mới ngủ. Mà Bách Hiểu thì cũng đến lúc hừng đông mới tỉnh lại, có điều hắn không nghĩ ra hơi nghi hoặc một chút, không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây, bất quá khi nhìn thấy Đỗ Phàm cùng Hướng Hoa cũng ở đây, cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là, một ngày này bọn hắn đều không gặp Phượng Cửu, thẳng đến ban đêm đến, ba người bọn họ được giao phó không được xuất phủ ban đêm, mà Bách Hiểu không có quá để ý, lúc mở cửa ra phủ tính ra đi vòng vòng, miễn cưỡng bị mấy thư bay khắp núi phiêu dọa ngất. Phượng Cửu dòng dã ở chỗ này ở ba ngày, thẳng đến lúc sáng sớm ngày thứ tư mới từ biệt Hoàn Nhan Thiên Hoa, mang theo ba người Đỗ Phàm rời đi. Khi nàng đi xuống núi Bách Tuế quay đầu lên núi nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm khái. Chính là nàng cũng không nghĩ tới, đi chuyến này, lại thêm người tỷ tỷ, có điều tỷ tỷ này nhận ra cũng đúng là chiếm ưu thế. Thực lực của nàng sâu không lường được là một chuyện, hơn nữa còn đúng như nàng đoán, không phải người nước Thanh Đằng. Có điều nàng vốn cho rằng nàng hẳn là người nước Nhất Đằng, nhưng không ngờ, đúng là đến từ một trong bát đại đế quốc. Đến từ đế quốc cường đại tồn tại, nơi thiên không thành, cũng khó trách sẽ có thực lực với tu vi như vậy. Thu hồi ánh mắt nàng nhìn về phía bên người ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào Hướng Hoa. Hướng Hoa, Đỗ Phàm, công tử, chủ tử, hai người tiến lên một bước đáp. Hướng Hoa, những người Thiên Nguyên Cung kia đều đã chết cũng liền chỉ còn lại ngươi, ta không biết còn có bao nhiêu thế lực bên ngoài đang ẩn núp, tóm lại, sự việc kế tiếp ở Thiên Nguyên cho hai người ngươi cùng Đỗ Phàm quản lý. Tùy các ngươi đi mở rộng, nhưng phải nhớ đến, chấn chỉnh Thiên Nguyên Cung không được làm ác, nếu là có việc làm ác xuất hiện ta chỉ hỏi các ngươi. Vâng, hai người cung kính đáp, mặt khác hỏi thăm một chút tung tích con cháu Sở gia, xem có tin tức về phần Tiểu Bạch. Ánh mắt của nàng rơi vào người Bách Hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy ngươi thuần phục trong khoảng cấp 9 linh thú, trong vòng nửa năm ngươi nhất định phải nắm giữ bí quyết ngự thú. Nếu không có tiến bộ, không có thành quả, đừng trách ta đem đá ngươi đá gia tộc của ngươi. Cách chương.